Toàn chức cao thủ, chương 37, một đợt sóng xô, 3, góc truyện audio.com, mau công kích, Lam Hà vội vã kêu, khâu khó nhất của một đợt sóng xô chính là lùa quái, vậy mà tên chưa có nghề nghiệp này lại dễ dàng hoàn thành, thế nhưng giết cả đống quái như vậy trong một lần cũng không phải chuyện dễ, chắc chắn không thể chỉ dựa vào hai pháp sư chiến mỗi người một phép thì có thể giết hết. Lôi Minh Điện Quang và Vân Quy không dám chậm trễ, một người dùng liệt diễm chấn động, một người dùng bão tuyết. Hai kỹ năng thuộc hai hệ khác nhau tuy cùng cấp nhưng hiệu quả lại không giống nhau. Pháp thuật hệ hỏa chú trọng sức bật vừa đánh liệt diễm chấn động ra, dưới chân quỷ lùn xuất hiện một pháp trận lửa, tiếng phụt vang lên, một ngọn lửa cao ngút chợt bùng lên từ mặt đất cao hơn 3 mét. Nhóm quỷ lùn bị chấn động đều nổi lơ lửng và gào thét trong ngọn lửa mãnh liệt, nhưng kỹ năng này không phải pháo hoa, cột lửa sau một giây đã biến mất, lũ quỷ lùn rớt xuống mặt đất, bão tuyết của Vân Quy cũng ầm ầm kéo đến vào lúc này, mưa đá xen lẫn hoa tuyết từng cái như bánh bao đủ kích cỡ, không chút lưu tình đập lên người lũ quỷ lùn. Công kích của liệt diễm chấn động chỉ là một thoáng, bão tuyết lại duy trì liên tục 4 giây, mỗi giây sẽ rơi một trận. Tính về tổng sát thương gây ra thì bão tuyết cao hơn, nhưng tấn công trong nháy mắt thì rõ ràng liệt diễm chấn động mạnh hơn, đây chính là đặc điểm của hệ băng và hệ hỏa. Tu Lỗ Lỗ, Diệp Tu Hô Chi Nguyệt Khuynh Thành đã sớm chuẩn bị tốt, vội vã đem Tu Lỗ Lỗ ném ra một cách chuẩn xác, ném vào chính giữa đám quái. Tu Lỗ Lỗ giống một con búp bê vải, có tác dụng cưỡng ép thù hận của quái trong vòng bán kính 2 mét lên người nó. Đương nhiên cũng phải có điều kiện, đầu tiên là cấp của Tu Lỗ Lỗ không thể thấp hơn quái, thứ hai là Tu Lỗ Lỗ không có hiệu lực với những loại quái tinh anh, boss hoặc lãnh chúa, phải dùng thêm kỹ năng bị động Tu Lỗ Lỗ cải tiến của ma đạo học giả mới thực hiện được. Hiện nay đẳng cấp của Chi Nguyệt Khuynh Thành vẫn chưa đủ để học Tu Lỗ Lỗ cải tiến, nhưng Tu Lỗ Lỗ của cô là tăng theo cấp, về mặt đẳng cấp thì không có vấn đề gì, một con vừa ném ra tất cả quỷ lùn đều chạy về phía Tu Lỗ Lỗ. Chỉ có thể kéo dài trong một lúc. Chi Nguyệt Khuynh Thành ném xong vội la lên, thời gian hiệu quả của Tu Lỗ Lỗ siêu dài, những 20 giây, nhưng vấn đề là máu của con búp bê này không nhiều. Quái bị hấp dẫn thù hận đương nhiên không phải chỉ vây xem mà sẽ công kích. Nhiều quỷ lùn như vậy Tu Lỗ Lỗ chớp mắt bị phá nát. Liệt diễm chấn động của Lôi Minh Điện Quang và bão tuyết của Vân Quy đương nhiên sẽ có thời gian đóng băng, một cái cần 6 giây, một cái cần 8 giây, lúc này hai người đang phải điên cuồng sử dụng những pháp thuật nhỏ tấn công một mục tiêu khác để đánh, đối mặt với quá nhiều quỷ lùn rõ ràng lực bất tòng tâm. Được rồi, Diệp Tu vừa nói vừa để quân Mạc Tiếu xông tới, nhờ vào Tu Lỗ Lỗ, quỷ lùn trở nên ngay ngắn hơn trước. Cận chiến vây quanh người Tu Lỗ Lỗ, đánh xa cũng bắt đầu tấn công Tu Lỗ Lỗ. Tu Lỗ Lỗ vừa ra trận được một giây đã bị đánh tan xác. Nhưng quân Mạc Tiếu đã vọt lại gần bọn chúng, chiến mâu đã không còn, tay cầm một cặp ton pha, nắm một em quỷ lùn, vặn người sử dụng quật ngã. Quật ngã khiến mặt đất xuất hiện sóng xung kích, quỷ lùn nhất thời ngã hàng loạt. Kiếm khách chuẩn bị ngân quang lạc nhẫn, lập tức phóng, Diệp Tu Hô, Lam Hà cho đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội phát huy, vừa nghe thế thì khẽ giật mình, nhưng... Góc truyện audio.com cũng nhanh chóng phản ứng lại, cầm kiếm ánh sáng viêm nhật vội vàng tiến lên. Tất cả quỷ lùn đang đứng dậy có trật tự, Lam Hà đã nhảy lên không, nhìn chính xác vào giữa lũ quái, hai tay đem kiếm đẩy ra, cây kiếm giống như đang phi hành, nhanh chóng rơi xuống chính giữa đám quái. Kỹ năng của kiếm khách, ngân quang lạc nhẫn nhảy càng cao, uy lực càng mạnh, phạm vi sinh ra sóng xung kích cũng sẽ càng lớn. Lam Hà không hổ là một trong những đại cao thủ của Lam Khê Các, Diệp Tu chỉ cần hét lên đã lập tức hiểu ý đồ của hắn, một chiêu ngân quang lạc nhẫn dùng cực kỳ hoàn mỹ, sau khi sóng xung kích khuếch tán ra, lũ tiểu quái vừa bò dậy lại bị té ngã xuống đất. Liên tiếp sử dụng kỹ năng, không cần thương tổn cao, chỉ cần làm cho lũ quái từ đầu đến cuối vẫn té ngã mà không thể công kích. Thế nhưng, cho dù là quật ngã hay ngân quang lạc nhẫn cũng cần thời gian đóng băng, chỉ dựa vào hai kỹ năng này không thể nào hoàn toàn khống chế được lũ quái. Thời gian đóng băng của Tu Lỗ Lỗ lại rất lâu, cần 30 giây, trong thời gian ngắn không thể trông cậy tiếp vào nó. Tên này vẫn còn kỹ năng hạn chế của nghề khác nữa sao? Lam Hà cho rằng như vậy, trong đầu vội nhớ lại trong tất cả kỹ năng trước khi chuyển nghề có loại nào như quật ngã hay ngân quang lạc nhẫn không? Kết quả nghe thấy người ta tiếp tục chỉ huy. Áo choàng bóng đêm, đúng rồi, Lam Hà chợt bừng tỉnh, nhìn thấy Chi Nguyệt Khuynh Thành bước đến vung tay lên, một đạo áo choàng màu tím đen từ tay áo cô bay ra quét một cái đã bao phủ được rất nhiều quỷ lùn, kèm theo áo choàng là một chút kiềm chế quái, lũ quỷ lùn bị nén thành một nùi thì la hét ầm ĩ, đồng loạt ngã xuống. Thế thì thời gian đóng băng không kém lắm, Lam Hà tính toán thời gian đóng băng của mấy kỹ năng, kết quả chợt nghe chỉ thị tiếp theo. Liệt diễm chấn động, thời gian đóng băng của liệt diễm chấn động quả nhiên vừa hết theo lệnh phóng ra. Sau khi thời gian niệm phép vừa kết thúc đã bắt được nhóm quỷ lùn vừa kiên cường đứng lên. Cột lửa cao đến tận trời, quỷ lùn quay tròn trong không trung, rơi xuống đất lại 2 giây trôi qua. Lam Hà lúc này mới tỉnh ngộ thì ra cái này được xem là bày trận khống chế. Cao thủ thật sự là cao thủ thế nhưng có thể sử dụng những kỹ năng vốn không có đặc điểm của bày trận khống chế, đánh được ra hiệu quả như bày trận khống chế, hoàn thành một đợt sóng xô với phó bản bằng cấp thực sự quá mạnh mẽ rồi. Lam Hà biết rõ, đến lúc này, chỉ cần không ai làm ra bất kỳ thao tác sai lầm nào, một đợt sóng xô coi như là đánh xong. Lam Hà hiểu, mấy người kia chẳng lẽ lại không hiểu. Mang theo kinh ngạc dưới sự chỉ huy của Diệp Tu mà đánh ra từng chiêu rồi từng chiêu, lũ quỷ lùn cứ đứng dậy rồi lại ngã xuống đất dãy giụa không ngừng. Cho tới khi đồ vật rơi đầy đất, 4 người mới hồi phục tinh thần lại, 20 con quỷ lùn, vậy mà lại bị một đợt sóng xô xử hết. Tranh thủ thời gian tiếp tục, đối phương lại cảm thấy chuyện này rất đỗi bình thường, la lên một tiếng lại lập tức đi ngay về trước. 4 người Lam Hà vội vã đuổi kịp, liếc sơ đồ vật trên mặt đất không thấy gì đáng giá thì không để ý tới nữa. Trong lúc phá kỷ lục sao có thể lãng phí thời gian cho mấy chuyện này chứ? Cùng lúc này Đăng Hoa Dạ ngoài phó bản gửi tin nhắn đến. Thế nào, còn sống không? Đại thần, thật là đại thần CMNR. Lam Hà trả lời, nói gì vậy? Một đợt sóng xô, một đợt sóng xô, một cái đầu ông, nói gì? Góc chuyện audio.com, thế hả? Đăng Hoa Dạ không hiểu nổi. Tụi tôi dùng một đợt sóng xô đánh phó bản A. Lam Hà nói, đùa hả? Đăng Hoa Dạ không tin. Chờ tụi tôi lên TV đi, ha ha ha, người chơi vinh quang tự xem thông báo của hệ thống là lên TV. Đăng Hoa Dạ ngơ ngác tắt đi khung tin nhắn, Hệ Châu ở cạnh hỏi. Thế nào, bọn họ, dùng một đợt sóng xô để đánh quái. Đăng Hoa Dạ nói, một đợt sóng xô, Hệ Châu cũng ngây dại. Cách chương.